chỉ là một cội cây của Ngài A Chàn Cha. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng chính Đức Phật chỉ có thể chỉ cho chúng ta con đường mà không thể tu hành thay cho chúng ta. Không thể dùng lời để diễn đạt chân lý, cũng không thể đem chân lý để tặng cho ai. Ngài A Chàn Cha thường nói, chúng ta chỉ có thể dùng ví dụ và sự so sánh để giúp cho tâm thấy được chân lý. Nếu tạo được một vị Phật trong tâm, thì chúng ta có thể thấy rõ rằng mọi vật chẳng có gì khác với chúng ta cả. Nhiều ví dụ đã được Ngài A Chàn Cha dùng để dạy đạo, phát xuất từ kinh nghiệm thâm sâu trong lúc Ngài sống trong rừng. Việc thực hành của Ngài chỉ đơn giản quan sát, theo dõi một cách chánh niệm và tỉnh giác tất cả những gì đang diễn ra bên trong cũng như bên ngoài thân thể mình. Ngài thường nói, việc hành thiền của Ngài chẳng có gì đặc biệt cả. Ngài tự so sánh mình với một cội cây trong rừng. Cội cây chỉ là cội cây thôi. Và A Chàn Cha chỉ là A Chàn Cha thôi. Nhưng từ sự không đặc biệt phát sinh ra một sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế gian. Ngài A Chàn Cha thường nói, giáo pháp tự hiển bày trong từng phút giây, nhưng chỉ khi nào tâm tĩnh lặng thì ta mới có thể thấu hiểu giáo pháp nói gì. Bởi vì giáo pháp không dùng lời nói để diễn giải. Ngài A Chàn Cha có khả năng kỳ diệu để biến đổi giáo pháp vô ngôn không thể dùng lời để diễn đạt này thành những ví dụ giản dị tươi mát, có lúc khôi hài ý nhị, có lúc vần điệu nên thơ, thường là để đánh động chỗ linh diệu nhất của con tâm. Chúng ta chẳng khác nào những con dòi nhoai nhóc trong đám phân ái dục. Đời sống chẳng qua chỉ là những chiếc lá rụng và tâm chỉ là những dòng nước chảy. Những lời dạy của Ngài A Chàn Cha tràn đầy các ví dụ ý nhị như vậy. Chúng tôi muốn sưu tập những ví dụ đầy ý nghĩa thâm sâu này để khơi động tâm linh những ai đã bị những nhiệt não của thế gian dày vò, tìm được một chỗ nghỉ yên tĩnh dưới bóng mát của cội cây trong rừng. Những ví dụ sau đây được trích từ những bài giảng của Ngài A Chàn Cha. Ngài A Chàn Cha thường nói, chúng tôi dùng những ví dụ như vậy để nói về giáo pháp. Vì giáo pháp không có hình dáng, ai có thể nói giáo pháp vuông hay tròn? Phương pháp duy nhất để nói về giáo pháp là dùng ví dụ. Cây cổ thụ. Người ta thường dò hỏi về cách hành thiền của riêng tôi. Tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở. Họ hỏi tôi, thế thì Ngài là một vị A-la-hán chăng? Tôi có biết đâu. Tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hay biết gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy. Nó sao? Nó vậy. Thế thôi. Người lang thang. Khi không có chỗ ở thực sự thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang không định hướng. Hết rẽ lối này lại rẽ sang lối kia, dừng lại một lát rồi lại tiếp tục đi cho đến lúc chúng ta trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Tất cả những gì chúng ta đã làm, chúng ta đều chán ngán. Chẳng khác nào người rời làng để đi du lịch. chỉ khi nào trở về nhà, người đó mới thấy thoải mái, dễ chịu thật sự. Chẳng nơi nào trên thế gian này có thể tìm được nơi trú ngụ thực sự bình an. Đó là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nhìn vào chính mình để tìm một chỗ trú ngụ an toàn. Đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài. Khi niệm tưởng đến Đức Phật, nhớ những lời dạy chân thực của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được chân tướng của một sự vật nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được những lời dạy của Ngài, dầu chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp. Nhưng dầu cho có kiến thức về Phật Pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu chúng ta không thấy được chân tướng của giáo pháp, thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chẳng khác gì những kẻ lang thang không định hướng. Khi thấy được tất cả các pháp thế gian chỉ có tính cách giả tạm, ta sẽ rời bỏ tất cả để trở về nơi trú ngụ thật sự của mình, đó là con tâm của chúng ta. Vỏ chuối khô. Khi thấy được mọi sự trên thế gian này chẳng khác nào những cái vỏ chuối khô vứt bỏ, thì bạn sẽ không bị dao động, không còn bị chán nản, không còn bị đau khổ trước vô vàn sự đến và đi của mọi sự vật trên thế gian, dầu chúng đáng vui hay đáng buồn. Nhận thức được điều này, bạn sẽ thông dong trên đường tự do giải thoát. Người mù, cả thân và tâm chúng ta đều không ngừng sinh diệt. Các pháp hữu vi hay mọi sự vật trên thế gian này đều luôn luôn biến đổi. Sở dĩ chúng ta không thể thấy được một cách chính xác, đúng thực các hiện tượng đổi thay của thế gian, vì chúng ta tin tưởng và chấp trước vào những cái giả tạo, không thực. Chẳng khác nào chúng ta được một người mù dẫn đường. Làm thế nào ta có thể đi được một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của một người không sáng mắt? Người mù có thể đưa ta vào rừng rậm tùm. Làm sao một người có thể đưa ta đến nơi an toàn khi họ không thấy đường? Cũng vậy, khi tâm ta bị mê mờ dính mắc, bám víu vào các pháp thế gian, các pháp có điều kiện, thì thay vì đi tìm hạnh phúc, ta lại gặp đau khổ. Thay vì đi tìm an bình, ta lại gặp khó khăn. Một tâm như thế chỉ gặp toàn gian nguy và khốn khổ mà thôi. Chúng ta muốn thoát khỏi đau khổ và khó khăn, nhưng chúng ta lại tạo ra khó khăn và đau khổ. Thế rồi ta than trời trách đất, ta đã tạo ra nhân xấu, và nguyên nhân của các việc làm tệ hại này là do ta không biết rõ thực tướng của sự vật, không biết rõ các pháp hữu vi luôn luôn biến đổi, cứ khư khư chấp giữ chúng, nghĩ rằng chúng sẽ ở mãi với mình. Lọ thuốc. Chúng ta có thể ví sự tu hành của chúng ta với một lọ thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân. Trên lọ thuốc có ghi rõ cách dùng. Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng, thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn cũng không tránh khỏi cái chết, và vĩnh viễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại. Và trước khi chết, bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực, lọ thuốc không trị được bệnh. Bệnh nhân có thể nghĩ rằng bác sĩ chỉ là một ông lang băm, hay lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào. Bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình đã phí thì giờ để chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ

mua để ăn. Anh sẽ ăn luôn gáo dừa sao? Dĩ nhiên là không. Tôi không tin. Nếu không ăn gáo dừa, tại sao anh lại mua nó? Vậy đó, bạn sẽ trả lời như thế nào? Chúng ta có ý thích trước khi thực hành. Nếu không có ý muốn thì chúng ta sẽ không thực hành. Quan sát như vậy giúp cho trí tuệ phát sinh. Bạn biết rõ điều này. Chẳng hạn, đối với trái dừa, bạn sẽ ăn luôn cái gáo dừa chăng? Dĩ nhiên là không. Vậy thì tại sao bạn mua nó? Bởi vì cái gáo bao gồm phần cơm dừa bên trong. Sau khi ăn cơm dừa, bạn vất bỏ cái gáo dừa đi. Thế là chẳng có chuyện gì cả. Việc thực hành của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không ăn cái gáo dừa, nhưng vất nó đi. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc vất cái gáo dừa. Trước tiên, phải giữ cái gáo lại đã. Cũng giống như chúng ta làm với ý muốn trước. Trước khi hành thiền, phải có ý muốn. Nhưng ý muốn là một phiền não. Bởi vậy, khi đã hành thiền rồi, thì hãy bỏ tất cả các tham ái, bỏ tất cả các phiền não đi. Đừng có ý muốn mong mỏi làm được cái gì, mong mỏi đạt được cái gì, vì đó là phiền não. Tuy nhiên, trước đó cần phải có ý muốn hành thiền. Đó là cách hành thiền. Nếu có người nào cho rằng chúng ta ăn cả cái gáo dừa thì đó là chuyện của họ. Chúng ta biết chuyện chúng ta đang làm là được rồi. Nấu nướng. Trước tiên, chúng ta phải thực hành giới bằng cách huấn luyện thân và khẩu, không cho chúng làm điều bất thiện. Nhiều người cho rằng muốn có giới hạnh, bạn phải học thuộc lòng những câu kinh Pali và phải đọc tụng suốt ngày đêm. Nhưng thật ra, muốn có giới luật tốt đẹp, thì chuyện bạn phải làm là giữ cho thân và khẩu trong sạch. Điều này chẳng có gì khó hiểu cả. Đó chẳng khác nào chuyện nấu ăn. Đổ vào nồi thứ này một ít, thứ kia một ít, cho đến khi vừa đủ và ngon lành là được. Và khi món ăn đã ngon lành, bạn chẳng cần phải thêm gì vào nữa, bởi vì các loại chất liệu để nấu nướng đã thêm vào đầy đủ cả. Cũng vậy, giữ cho thân khẩu trong sạch là ta đã có giới luật ngon lành, giới luật tốt đẹp. Thằng khùng. Giả sử một buổi sáng nào đó, bạn đang tản bộ thì có một người mắng chửi bạn. Vừa nghe lời mắng chửi thì tâm bạn biến chuyển ngay. Bạn cảm thấy khó chịu, bực mình và cảm thấy mình bị nhục và bạn muốn trả đũa ngay. Vài ngày sau đó, có người đến thăm bạn và cho biết: "Này, cái gã mắng chửi anh hôm nọ là một thằng khùng. Hắn khùng nhiều năm rồi. Hắn đã mắng chửi nhiều người như vậy. Chẳng ai thèm để tâm đến những lời nói của hắn." Vừa nghe xong những lời nói này, bạn cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Sự khó chịu, sự bực mình, nỗi sân hận và cảm tưởng mình bị nhục đè nặng tâm bạn 2-3 hôm nay bỗng nhiên tan biến tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ bạn đã hiểu sự thật. Trước đây bạn chưa biết. Bạn nghĩ rằng gã kia là một người bình thường nên bạn tức giận. Và sự tức giận này giày xéo tâm bạn, làm bạn đau khổ. Khi bạn hiểu được sự thật thì mọi chuyện đều thay đổi hẳn. Ồ, hắn là một thằng khùng. Mọi chuyện xảy ra cũng do tánh khùng của hắn mà thôi. Bạn cảm thấy dễ chịu vì chính bạn đã hiểu rõ mọi chuyện. Đã hiểu rõ nên bạn xả bỏ. Nếu không hiểu rõ sự thật thì bạn bị dính mắc ở đó. Khi bạn nghĩ rằng người mắng bạn là một người bình thường, bạn có thể giết hắn. Nhưng khi bạn tìm ra sự thật, biết hắn là tên khùng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Đó là sự hiểu biết chân lý hay hiểu biết sự thật. Nhiều người

thì giống nhau. Phân bón, phiền não của chúng ta chẳng khác nào phân bón cho việc hành thiền. Giống như dùng các loại phân bò, phân gà, vân vân để bón cho các loại cây ăn trái, khiến cây có nhiều quả ngon ngọt. Cũng vậy, trong đau khổ có hạnh phúc, trong hỗn loạn có an tịnh. Đau khổ sinh ra hạnh phúc, hỗn loạn sinh ra an tịnh. Hãy lấy đau khổ và hỗn loạn làm phân bón cho hạnh phúc và an tịnh. Lửa. Trên thế gian này, không thể làm việc gì chỉ trong sớm chiều mà đạt được kết quả. Trong việc hành thiền cũng vậy. Trong thời gian đầu, chúng ta không thể nào thấy được hết việc hành thiền của mình. Giống như một ví dụ mà tôi thường hay nói với các bạn. Một người lấy lửa bằng cách cọ hai khúc củi vào nhau. Nhưng vốn tính vội vã, nên anh ta không đủ kiên nhẫn để làm việc này. Anh ta cố gắng cọ sát một lát, lại dừng. Anh ta bắt đầu cọ sát trở lại, rồi lại nghỉ một lát. Sức nóng vừa mới tạo được một chút, lại tan biến. Thế là anh ta bắt đầu lại mãi. Cứ thế, dần dần anh ta mệt nhoài và không còn muốn cọ hai thanh củi vào nhau nữa. Không những anh ta mệt nhoài mà trở thành thất vọng và chán nản. Anh ta tự nhủ, không thể có lửa được. Cuối cùng, anh ta quyết định không tìm lửa nữa. Thật ra, anh ta có làm công việc của mình, nhưng không tạo đủ sức nóng để làm phát sinh ra lửa. Lửa sẽ phát sinh nếu anh ta kiên trì và liên tục cọ sát hai thanh củi vào nhau. Nhưng anh ta không có sự cố gắng liên tục đến cuối cùng. Tâm chúng ta trước sau vẫn như vậy. Trừ phi chúng ta đạt được sự bình an thực sự. Bởi vậy, Đức Phật dạy, hãy tiếp tục công việc, tiếp tục thực hành. Có thể chúng ta nghĩ rằng, nếu chưa hiểu được gì cả, thì làm sao có thể thực hành? Khi nào chúng ta thực hành đúng đắn, chừng ấy trí tuệ sẽ phát sinh. Bởi vậy, hãy tiếp tục thực hành. Nếu thực hành liên tục không gián đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết được chúng ta đang làm gì và quan tâm đến việc hành thiền hơn. Cá. Chúng ta không muốn có tham ái hay ước muốn. Nhưng nếu không có ước muốn thì làm sao tu hành? Chúng ta phải có ý muốn thực hành. Ước muốn và không ước muốn, cả hai đều là phiền não. Cả hai đều là vấn đề si mê, thiếu trí tuệ. Đức Phật cũng có ước muốn vậy. Ước muốn luôn luôn có mặt. Đó chỉ là điều kiện của tâm. Tuy nhiên, những người có trí tuệ vẫn có ước muốn, nhưng không chấp trước, dính mắc. Ước muốn của chúng ta chẳng khác nào bắt được con cá lớn trong lưới. Chúng ta phải đợi cho đến lúc con cá mất sức thì mới có thể bắt được dễ dàng. Nhưng phải luôn luôn trông chừng, đừng để nó trốn thoát. Cá và ếch. Chấp trước, dính mắc vào dục lạc ngũ trần, chẳng khác nào cá bị mắc câu. Dầu có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát khỏi. Thực ra, bạn không bị bắt như cá, nhưng bị bắt như một con ếch. Con ếch khi đớp mồi, nó nuốt luôn cả lưỡi câu. Nó nuốt luôn lưỡi câu vào bụng. Trong khi đó, con cá chỉ bị lưỡi câu móc vào mồm. cái nơm cả. Nếu nhìn thấy rõ ràng điều tai hại và sự lợi ích của sự vật, thì bạn chẳng cần phải nhờ ai nói cho biết điều này nữa. Hãy tưởng tượng rằng người đi bắt cá đang thấy có vật gì động đậy trong nơm cá của mình. Người ấy biết chắc là có con gì bên trong nơm cá. Anh ta nghe tiếng quậy, tiếng vùng vẫy trong nơm, nghĩ rằng đây là một con cá, nên người bắt cá bèn đun tay vào nơm. Lúc đụng nhầm con vật, anh ta cảm thấy ngờ ngợ. Anh ta không thể nhìn thấy nó, nên không biết chắc đó là con gì. Có thể là một con lươn. Nếu vậy, thì sẽ có một bữa ăn ngon lành. Ngược lại, nếu là con rắn, thì anh ta có thể bị rắn cắn. Anh ta chẳng biết chắc đây là con gì. Anh phân vân, chẳng biết phải làm sao. Nhưng lòng tham quá mạnh, anh nắm ngay lấy con vật, cho rằng có thể đó là lươn. Khi kéo con vật ra khỏi nơm, anh nhận ra ngay đó là con rắn. Cũng may rắn chưa cắn anh ta. Không chút do dự, anh ta vất ngay con rắn đi. Anh ta chẳng cần phải đợi ai nói cho anh biết rằng đó là con rắn. Hình ảnh con rắn cho anh thấy, cho anh biết rõ rằng anh phải làm gì hơn là lời nói. Tại sao? Bởi vì anh ta thật sự thấy được sự nguy hiểm. Rắn có thể cắn, làm anh ta đau nhức kinh khủng và có thể chết. Chả cần ai phải nhắc cho anh ta biết điều này. Việc thực hành cũng vậy. Nếu chúng ta thực hành cho đến khi thấy rõ bản chất của sự vật, thì chúng ta sẽ không còn đụng đến hay nắm giữ những điều tai hại nữa. Người đánh cá. Việc hành thiền sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hiểu biết. Lấy ví dụ, một người đánh cá đang kéo vợt lưới lên và thấy một con cá lớn trong đó. Bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác của người đánh cá lúc ấy như thế nào không? Nếu sợ con cá lớn sải mất, thì anh ta sẽ vội vàng giữ lấy lưới, giật mạnh và xoắn chiếc lưới lại. Giữ ngay chỗ lưới thắt, không cho cá thoát khỏi lưới. Nhưng vừa mới giật mạnh lưới thì cá đã chạy thoát. Cá đã lợi dụng lúc anh vội vã mà không thận trọng để chạy thoát. Thời xưa, nghệ thuật bắt cá dạy rằng phải từ từ làm, thận trọng và nhẹ nhàng thu lưới để cá khỏi chạy mất. Việc hành thiền của chúng ta cũng như vậy. Hãy khoan thai, từ tốn, thận trọng thâu lưới để cá khỏi chạy mất. Đôi lúc chúng ta cảm thấy không muốn hành thiền. Có thể chúng ta không muốn nhìn nữa, không muốn biết nữa. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục hành trì. Chúng ta cứ tiếp tục xem xét cảm giác đang dấy lên. Kiên trì, đừng chán nản. Đó là hành thiền. Nếu cảm thấy thích thú trong việc hành thiền thì hãy hành thiền. Nếu cảm thấy không thích thú trong việc hành thiền cũng cứ hành thiền. Cứ kiên trì tiếp tục hành thiền. Nếu thích thú trong việc hành thiền thì sức mạnh của đức tin sẽ giúp chúng ta có nhiều nỗ lực tinh tấn trong công việc mà ta đang làm. Nhưng ở tầng mức này chúng ta vẫn chưa có trí tuệ. Dầu cho có nỗ lực tinh tấn, chúng ta cũng chưa có thể gặt hái kết quả tốt trong việc hành thiền. Chúng ta phải kiên trì thực hành lâu dài cho đến khi cảm thấy rằng chúng ta không phải đang đi tìm đạo. Chúng ta cảm thấy chúng ta không thể tìm được an bình hay không đầy đủ điều kiện hoặc phương tiện để hành thiền. Hoặc chúng ta cảm thấy rằng con đường ta đang đi không thể đạt được kết quả nữa. Do đó, ta có ý muốn dứt bỏ việc hành thiền. Ở giai đoạn này, chúng ta phải hết sức thận trọng. chúng ta phải sử dụng đức kiên nhẫn và chịu đựng. Giống như trường hợp kéo lưới con cá lớn, chúng ta phải từ từ tìm thấy cách thức, từ từ kéo nó lên. Trận chiến không quá khó khăn lắm đâu, bởi vậy chúng ta hãy từ từ, thận trọng và liên tục, không gián đoạn, kéo dần dần lưới lên. Cuối cùng, sau khi con cá đã bị mệt và ngưng vùng vẫy, lúc bấy giờ ta có thể bắt nó một cách dễ dàng. Đó là chuyện thông thường xảy ra trong lúc tu hành. Chúng ta phải từ từ và thận trọng thực hành để có thể gặt hái kết quả. Chúng ta phải dùng phương thức như vậy để hành thiền.